Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 489, Tam Hoàng Phủ Đệ. Bạch Vân đối với Trương Bách Nhân tà tính, có thể là có thêm đầy đủ nhận thức. Ở trong mắt Bạch Vân, không nghi ngờ chút nào Trương Bách Nhân là thuộc ở trong truyền thuyết Tiểu Cường. Mãi cho đến nơi nhảy nhót, nhưng một mực không ai có thể gieo vạ chết hắn. Ngươi nói gọi người cách không cách ứng. Vào giờ phút này, trung thổ trong ngoài đều sôi trào. Trong triều đình ở ngoài vô số cường giả dồn dập trong bóng tối động tác. Trêu đến các lộ tu sĩ kinh hãi không thôi. Mỗi bên đại đạo nhìn đóng chặt sơn môn, chỉ lo trở thành triều đình bia ngắm. Triều đình thẹn quá thành giận hạ làm ra giết gà dọa khỉ động tác. Không có bất kỳ người nào dám ở lơ là triều đình sức mạnh. Triều đình chính là trong thiên địa thế lực lớn số một. Bất luận người nào đều không thể cùng triều đình chống lại. Đại Tùy lập quốc mấy chục năm, thiên hạ hết thảy vật tư đều rối rít hội tụ ở trung ương Long Đình. Nhiều như vậy, cường giả trồng chất hạ. Mặc dù là chăn heo cũng có thể bồi dưỡng ra một nhóm lớn chư yêu. Huống chi là bị Đại Tùy trong bóng tối siêu tầm mà đến các lộ thiên kiêu hài đồng. Không có ai biết triều đình trong bóng tối đào tạo bao nhiêu cao thủ. Chính mình trong đạo quan lại ẩn giấu đi triều đình bao nhiêu mật thám. Đây là một cái đấu quá trình. Mọi người lẫn nhau thẩm thấu. Triều đình hệ thống bên trong, vô số quan viên lớn nhỏ không biết bị mỗi bên đại đạo nhìn trong bóng tối thẩm thấu bao nhiêu. Thế gia môn phiệt cùng đạo quan. Thế gia môn phiệt nắm trong tay tiến cử nhân tài quyền lợi. Quang minh chính đại chia lãi triều đình quyền bính. Mỗi bên đại đạo nhìn trong bóng tối thẩm thấu. Một cái ở bề ngoài. Một cái trong bóng tối thẩm thấu. Mọi người không ngừng phân cao thấp. Người tranh ta đoạt minh tranh ám đấu. Ai cũng không tha cho ai. Một phương muốn phải đem một phe khác triệt để diệt trừ. Trương Bách Nhân xuất đạo ngăn ngắn 5 năm không tới. Liền cuốn lên kinh thiên bão táp. Một tay nghịch chuyển Đại Tùy thế cuộc. Sửa thiên hạ lịch sử. Nguyên bản Đại Tùy lúc này đã bắt đầu tiếp cận suy yếu lộ ra xu hướng suy tàn. Nhưng lại lệch Trương Bách Nhân phát minh tạo giấy thuật, thuật in ấn, đúng lúc phát hiện kênh đào kẽ hở. Tuy rằng mất bò mới lo làm chuồng, nhưng cũng không nhỏ hiệu quả. Bây giờ Đại Tùy tuy nói không nổi uy hiếp thiên hạ, nhưng cũng tuyệt đối là trong thiên địa thế lực lớn số một. Chỉ cần Đại Tùy long khí không có chút xuống sạch sẽ, mặc cho cũng không ai dám tùy ý ra tay. Rốt cục chết rồi. Lý Uyên chậm rãi thả ra trong tay trà ngọn, sau đó bỗng nhiên thở dài. Một bên Lý Kiến Thành lắc lắc đầu. Đáng tiếc một đời thiếu niên anh hào. Trương Bách Nhân tin qua đời truyền đến, Lý Uyên cảm giác đè ở trong lòng tảng đá lớn nháy mắt tiêu tan hết sạch. Cả người lần thứ hai khôi phục ý chí chiến đấu hừng hực trạng thái. Ngoại giới Lý Bính một đôi mắt nhìn quét trung nguyên đại địa. Sau một hồi mới nhíu nhíu mày, cảm ứng trong cơ thể chu tiên kiếm khí. Cũng không biết tiểu tử này chết chưa có, vì sao không gặp kiếm khí tiêu tán. Trương Bách Nhân chìm vào lòng đất, mặc dù Lý Bính cũng khó có thể phát hiện lúc này Trương Bách Nhân chết sống. Trạng thái chỉ là trong lòng vẫn bao phủ tầng tầng bóng tối. Cái này bóng tối chính là Trương Bách Nhân, là Trương Bách Nhân mang tới thế giới dưới lòng đất. Nhìn Bạch Đế đẩy tới được Thái Bạch Canh Kim, Trương Bách Nhân tụ lý càn khôn kéo ra, đem Thái Bạch Canh Kim thu vào. Tình cảnh này nhìn đến Bạch Đế ánh mắt biến đổi, lại chạm tới lực lượng không gian môn đạo. Xem ra tiểu tử ngươi bí mật vẫn đúng là nhiều a. Chỉ có Ngũ Dương Thần cường giả mới có thể thoáng chạm đến lực lượng không gian. Ngươi chưa ngưng tụ hồn phách, lại thành nguyên thần, bí mật này đạt được nhiều bản đế nhìn có chút hoảng sợ. Trương Bách Nhân kiếm pháp trong tay diễn, luyện, kiếm quang lưu chuyển, lộ ra từng tia một nụ cười, hơi nhếch khóe môi lên lên. Đây là vãn bối trong lúc vô tình quan sát thiên địa đại đạo, rơi vào thiên nhân cảm ứng sau, lĩnh ngộ ra chí đạo bí pháp, tụ lý càn khôn có thể luyện thành. Chỉ do may mắn, Bạch Đế nhìn Trương Bách Nhân tụ lý càn khôn, một lát sau mới nói. Năm đó bản đế đã từng thấy tận mắt thượng cổ đại thần triển khai tụ lý càn khôn. Thật là che kín bầu trời giả bộ núi Thu Hải. Vừa vào càn khôn bên trong trấn áp tất cả thần thông đạo pháp. Người này tụ lý càn khôn mặc dù có mô hình, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là mô hình. Khoảng cách chân chính đại thành chênh lệch 108.000 dặm. Trương Bách Nhân trên mặt vẻ đắc ý biếm mất. Trên mặt mang theo cười khổ, vãn bối có tài cán gì, dám ở cùng thượng cổ đại có thể sánh vai, thiên biến không đủ sợ, tổ tông không đủ pháp, đạo pháp chính là đánh vỡ thường quy, siêu thoát sinh tử tự nhiên, ngươi như sợ hãi tổ tông pháp, tổ tông quy quy tắc, chung quy khó có thể siêu thoát tổ tông ràng buộc, Bạch Đế mặt lộ vẻ thổn thức. Trương Bách Nhân bỗng nhiên hóa thành một đạo trắng sáng sắc chi quang. Nháy mắt vượt qua mấy chục mét, phong mang xé rách hư không. Sau một lúc lâu mới có cuồn cuộn âm bảo còn như kiểu tiếng sấm rền truyền tới. Được rồi, kiếm hóa lưu quang ngươi đã luyện gần đủ rồi. Có thể không thể đi ra ngoài thì nhìn chính ngươi bản lĩnh. Nhớ tới kiếm hóa lưu quang thuật không thể dài thời gian triển khai. Nếu không coi như tiên nhân hạ phàm cũng cứu ngươi không được. Sau khi nói xong, Bạch Đế thân hình biến mất, lưu lại Trương Bách Nhân đứng ở bên trong cung điện, hai mắt mê mang nhìn phía xa cửa động. Lòng đất tầng nham thạch gần như tiếp cận vạn mét, ta làm sao bay phải đi ra ngoài? Bạch Đế, không biết nơi nào có thể tìm được ngũ hành linh vật. Trương Bách Nhân tựa hồ nhớ ra cái gì đó giống như vậy. Mau mau quay về hư không hô một câu, thế gian có ngũ đế, tam hoàng, địa hoàng thần nông đánh lửa, đánh ra hỏa diễm chính là hỏa chi tinh túy, còn có còn lại mấy vị đế vương đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ. Liên quan với tam hoàng phần mộ việc, bản đế chỉ biết là một ít, cũng sớm đã truyền cho ngươi, ngươi trở lại chính mình lĩnh ngộ đi, Bạch Đế âm thanh truyền đến. Trương Bách Nhân mặt lộ vẻ ngạc nhiên, tam hoàng ngũ đế, Bạch Đế cũng biết thượng cổ tam hoàng phần mộ tam tích. Ta như có thể tìm tới tam hoàng phần mộ, đó thật đúng là kiếm bộn rồi. Tam hoàng ngũ đế tuyệt đối không phải nói giỡn, bên trong hầu như ẩn chứa nhân tộc tinh hoa nhất tồn tại. Tam hoàng ngũ đế độc tôn thái cổ, thượng cổ hai cái thời kỳ. Dẫn dắt nhân tộc vượt mọi chông gai, có thể nói vạn pháp không cách kỳ tông, loài người hết thảy pháp, có thần thông đều là tam hoàng, ngũ đế thời kỳ khai sáng ra tới. Tam hoàng, ngũ đế chính là thái cổ, thời kỳ thượng cổ nhân loại mỗi một thời đại người mạnh nhất. Không ai sánh bằng, sự mạnh mẽ chỗ, bá đạo lực lượng mặc dù so với tiên thiên ma thần cũng không yếu mảy may. Thời đại thượng cổ hiên viên hoàng đế ngự nữ 3000 mà thành đạo. Này 3000 nữ tử không phải cô gái tầm thường, mà là yêu tộc, tiên thiên thần linh bên trong nữ tính tồn tại. Thái cổ ban đầu nhân tộc đê tiện, bị chư thiên bách tộc xem thường, coi là làm thức ăn vật chi thuộc. Yêu tộc cùng tiên thiên thần linh bên trong nữ tính làm sao chịu cùng hiên viên hoàng đế hai ngày. Nghỉ. Trong này môn đạo có thể khảo cứu, hiển nhiên thượng cổ tam hoàng ngũ đế tuyệt đối không phải người lương thiện. Có thể dẫn dắt nhân tộc vượt mọi chông gai giết ra một mảnh đường sống. Trong đó gian nan có thể tưởng tượng được, tam hoàng ngũ đế tâm tính tuyệt đối cứng cỏi đến cực điểm. Có thể làm việc người khác không thể, Bạch Đế cũng biết tam hoàng ngũ đế tin tức, tuyệt đối ngoài Trương Trăm dự liệu. Đối với Trương Bách Nhân tới nói đây là vui mừng ngoài ý muốn. Nguyên bản đang lo ngũ hành chí bảo tìm không được, không hề nghĩ rằng bị nhốt liền đến gối đầu. Bạch Đế cũng biết Tam Hoàng phủ đệ tam tích này tuyệt đối ra ngoài Trương Bách Nhân dự liệu, ngoài dự liệu sự tình, đều là làm người kinh hỉ. Nhìn thâm hậu tầng nham thạch, Trương Bách Nhân trên mặt mang theo cười khổ, sau một khắc bỗng nhiên nhún người nhảy lên, hóa thành một đạo lưu quang phóng lên trời, chỗ đi qua nham thạch phảng phất một mảnh đậu hũ giống như bị kiếm quang dễ như trở bàn tay xuyên qua. Sau đó Trương Bách Nhân ở mỏm đá trong đống đá cất bước, chờ đến rồi bùn cát nơi ở, hoặc là nào đó một chỗ khe hở đang ngồi nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn. Lúc nãy lần thứ hai phóng lên trời, tiếp tục hướng về phía trên chạy băng băng mà đi. Kiếm quang lướt qua, nham thạch bị cắt mở, nhưng cũng không có phân ra. Chờ đến kiếm quang lưu chuyển sau, ở nhìn nham thạch, nơi nào có cái gì khe hở. Kiếm khe hở khe nhỏ bé không thể nhận ra. Đi tới nửa đường, ăn một hồi lương khô, Trương Bách Nhân khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tổng cảm giác có chỗ hơi không hợp lý. Một lát sau mạnh mẽ tát mình một cái. Ta thật là ngu, hà tất bay thẳng được. Chỉ cần xuyên thủng mặt bên, liền có thể vào trong đất bùn. Sau đó triển khai độn thuật bay thẳng đi ra ngoài. Chẳng phải là bớt lo dùng ít sức. Người cường đại nhất không phải thần thông, mà là đầu óc. Cần phải chết chắc rồi mới đúng. Nhìn phía dưới loạn thạch, Bạch Vân đánh giá xung quanh, đã thấy bốn phía các lộ thám tử trong bóng tối vây xem. Ở đằng kia loạn thạch bên trong, một tòa nhà lá đứng sừng sững, nhà lá treo lơ lửng Bạch Phàm. Bạch Phàm xung quanh tiền giấy bay múa đầy trời. Đối với nhà tranh trước quỳ tòa một lớn một nhỏ hai bóng người, Bạch Vân không để ý đến, mà là âm thầm đo lường tính toán địa mạch. Chân đạp vũ bước bước chậm ở trong dãy núi, một lát sau mới đột nhiên vỗ đầu một cái. Tiểu tử này không chừng thật là có cơ hội trốn ra được. Phía trên tuy rằng chất đống vạn trượng nham thạch, nhưng bốn phía nhưng có sông ngầm dưới lòng đất, bùn cát tầng, chỉ sợ lần này Lý Bính lão già kia tính sai. Những người này xếp đặt Trương Bách Nhân một thanh, lấy Trương Bách Nhân tính tình, không giết cho máu chảy thành sông đáy hướng lên trời mới là lạ. Chính là không biết tiểu tử kia có thể hay không nghĩ đến từ xung quanh phá vòng vây mà ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.